Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Ngọc Thủy Thành. Chương 285, Ngọc Thủy Thành tiến về Ngọc Thủy Hồ trên quan đảo. Ba kỵ thanh diễm quỷ diện câu bôn ba như điện, ở giữa là một tên khuôn mặt mượt mà thiếu niên. Hai tên hộ vệ một trái một phải bảo vệ lấy. Ánh mắt có chút cảnh giác, có lẽ là bôn ba lâu. Thiếu niên kia trên mặt lộ ra một tia khó nén vẻ mệt mỏi. Cưỡi thanh diễm quỷ diện câu nhanh chóng chạy đi. Dù là kỹ thuật tinh tuyệt, cũng là một chuyện rất thống khổ. Huống chi, hắn kỹ thuật vô cùng thái. Lưu bá, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại chạy đi đi. Thiếu niên một thân trường sam màu trắng, nếu không phải chạy đi lúc rơi lên trên vô số bụi đất, cũng coi là một vị ngọc diện tiểu lang quân. Thiếu chủ, lúc này rời gia tộc trạm gác ngầm tiếp ứng phạm vi còn xa, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Chỉ cần hộ vệ thiếu chủ đến gia tộc trạm gác ngầm tiếp ứng trong phạm vi, mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Lưu bá khuyên nhủ. Lưu bá, không có nguy hiểm như vậy a. Trên đời này, không có nhiều như vậy người xấu a. Ai sẽ không cừu không oán xuống tay với ta đâu. Áo trắng thiếu chủ nói ra. Ai? Lưu bá thở dài một hơi. Thiếu chủ tính tình là vô cùng tốt, đối đãi bọn hắn cũng là cực tốt, chính là toàn cả gia tộc hạ nhân tin mừng, nhưng là ở gia tộc trong tranh đấu, liền phi thường bị thua thiệt, thiếu chủ tính tình vẫn là quá thiện. Thiếu chủ, 3 năm trước đây ngoài ý muốn, ngươi quên rồi, còn có 1 năm trước cái kia buổi tối, ngươi thiếu chút nữa liền, tam thúc nói đây không phải là ngoài ý muốn sao? Thiếu chủ, trên đời này nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Lần này Ngọc Thần Đại Tế, liên quan đến gia tộc truyền thừa, lão chủ nhân trong thư đã cố ý giao phó, phải vạn phần cẩn thận, có thể sẽ có người xuống tay với ngươi. Lưu bá nói ra, tốt a. Áo trắng thiếu chủ vểnh vểnh lên miệng, có chút bất đắc dĩ. Phía trước 150 dặm, có một cái thanh tuyền. Chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi, cũng nghỉ ngơi một chút mã lực. Phía bên phải trung niên hộ vệ nói ra. Ôi, quá tốt rồi. Chu thúc, làm sao ngươi biết phía trước 150 dặm có nhãn tuyền? Áo trắng thiếu chủ gương mặt hưng phấn. Đường đi hơn nhiều, liền biết, chấm ngoặc kép. Cái này người đi đường ba kỵ phía sau 5-6 dặm trong tầng trời thấp. Hai tên võ giả chính nhanh nhanh phi hành, xa xa suýt lấy chủ kia bộc ba người. Ngô hộ pháp, chúng ta cái này đều theo nhanh một ngày thời gian. Chúng ta đến cùng lúc nào động thủ? Tên phế vật kia lại không cái gì chiến lực. Hai người chúng ta trực tiếp giải quyết cái kia hai cái chó săn, chẳng phải đã xong? Về phần như thế phế kình sao? Trong tầng trời thấp, một tên đeo nghiêng trường đao nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách có chút bất mãn nói ra. Nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách bên cạnh Ngô Hộ Pháp lại là kiên định lắc đầu. Không thể, tam gia nói qua, chuyện lần này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Cái kia họ Lưu vô cùng lợi hại, ta cũng không có bắt lấy hắn nắm chắc. Còn có cái kia họ Chu, ngươi đừng nhìn hắn tu vi so với ngươi thấp một trọng, nhưng là thật hợp lại khởi mệnh đến, ngươi nói không chừng còn không phải là đối thủ của hắn. Chờ một chút, nhân thủ tiếp ứng chúng ta hẳn là ngay tại phía trước. Chuyện này nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Ta sẽ liên lạc lại thoáng cái. Đang khi nói chuyện, một đạo phù tấn liền từ Ngô Hộ Pháp trong tay bay ra, xông lên phía chân trời. Nhưng là cái này Ngô Hộ Pháp ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào phía trước trong bụi đất bôn ba ba kỷ. Cũng thế, chuyện lần này, việc quan hệ tam gia tương lai, nhất định phải vạn vô nhất thất. Đúng vậy a, tam gia vất vả nửa đời, tiện nghi tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này nhặt được. Ai có thể nghĩ tới, Ngọc gia truyền thừa vậy mà như thế cổ quái. Bằng không, nào có tiểu tử này phần. Bên trên bình nguyên, Diệp Chân như là chim lớn bay lượn lấy, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, tìm kiếm lấy đi ngang qua người đi đường, chuẩn bị hỏi đường. Từ Thải Hồng Sâm Lâm sau khi đi ra, Diệp Chân vốn định đi thần đô mua sắm tu luyện cần thiết Thanh Linh Ngọc. Nhưng là một khi tiến về thần đô, cùng Thanh La Tông ở giữa khoảng cách, liền sẽ vượt qua 10 vạn dặm. Khi đó, Diệp Chân liền không cách nào thu được Lục La phát ra phù tấn. Diệp Chân sở dĩ ngưng lại tại Huyễn Thần Đế Quốc, liền là đang đợi Lục La phù tấn. Cẩn thận nghiên cứu thoáng cái địa đồ, Diệp Chân phát hiện, từ hắn từ Thải Hồng Sâm Lâm đi ra phương hướng hướng tây nam 2 vạn dặm. Có một tòa Ngọc Thủy Thành, chính là Huyễn Thần Đế Quốc bên trong Thanh Linh Ngọc Nguyên nơi sản sinh một trong. Diệp Chân liền chuẩn bị tiến về Ngọc Thủy Thành chọn mua Thanh Linh Ngọc. Bất quá căn cứ địa đồ đi hơn phân nửa đường về sau, Diệp Chân phát hiện, hắn tựa hồ lạc đường. Từ Hắc Thủy Quốc quân bộ lấy được địa hình linh đồ ở trong Hắc Thủy Quốc địa đồ vô cùng kỹ càng, nhưng là cách Hắc Thủy Quốc phi thường xa xôi Huyễn Thần Đế Quốc địa đồ liền vô cùng đơn giản viết ngoáy. Đây là một người tại lạ lẫm địa phương người đi đường chỗ hỏng, phi thường dễ dàng lạc đường. Có tiếng ngựa hí. Trong lúc mơ hồ ở giữa, Diệp Chân nghe được Thanh Diễm Quỷ Diện câu phì mũi thanh âm, thần sắc vui vẻ, hai tay mở ra, giống như cùng chim lớn hướng về phía trước lao đi. Thiếu chủ, uống nước, chịu chút lương khô, chúng ta rồi lên đường. Một chỗ con suối bên cạnh, Ngọc Ninh đặt mông ngồi xuống dưới cây trên tảng đá, thần sắc thống khổ vuốt bên đùi. Đoạn đường này cưỡi ngựa chạy vội, hai đùi mài đến nóng rát, ta đi cho ngựa ăn. Cái kia Chu Thúc gặm mấy khối thịt khô, liền từ trong suối nước đánh mấy thùng nước, rót vào ven đường người qua đường xử chế chuồng ngựa bên trong. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bao lớn tinh liệu, cho ăn lên 3 thớt Thanh Diễm Quỷ Diện Câu. Thanh Diễm Quỷ Diện Câu ăn được rất vui sướng, thỉnh thoảng cúi người uống nước. Mắt thấy một bao lớn tinh liệu liền muốn cho ăn xong thời điểm, trong đó một thớt Thanh Diễm Quỷ Diện Câu đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hoàng, miệng phun bọt mép thời khắc, trùng điệp ngã trên mặt đất. Kịch biến cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh, mặt khác hai con Thanh Diễm Quỷ Diễm Câu liên tiếp ngã xuống đất. Không tốt, nhanh bảo hộ thiếu chủ. Lưu Bá cùng Chu Thúc như thiểm điện hộ vệ đến Ngọc Ninh trước sau. Ngọc Ninh bản nhân trong ánh mắt lại mang theo vài phần mờ mịt nhìn về phía tứ phương. Thiếu chủ, chờ một lát phân biệt tình huống về sau, ta sẽ liều mạng giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Có cái cơ hội, thiếu chủ liền lập tức một người lao ra. Có bao xa trốn bao xa. Lưu Bá thần sắc gương mặt trịnh trọng. Hôm nay là triệt để trúng chiêu. Lưu Bá, ha ha, Lưu Đức Bản, lần này không có tọa kỵ, xem các ngươi thế nào mang theo cái này vương víu trốn. Trong tiếng cười, hai tên thần sắc hung ác nham hiểm võ giả từ rừng cây sâu trốn đi ra. Không trung phong thanh cực nhanh, một mực theo dõi Ngọc Ninh chủ tớ 3 người Ngô Hộ Pháp 2 người cũng ở hậu phương xuất hiện. Ngô Bách, các ngươi, nhìn thấy phía sau xuất hiện Ngô Hộ Pháp, Lưu Bá giận dữ, quả nhiên là Tam gia làm chuyện tốt. Các ngươi làm như thế, liền không sợ gia chủ nổi giận sao? Gia chủ nổi giận, Ngô Hộ Pháp khẽ nở nụ cười. Gia chủ nổi giận, mắc mớ gì đến chúng ta? Úp, ngươi nói là thiếu chủ cái chết đúng không? Cái này rất bình thường a. Dọc theo con đường này yêu thú ẩn hiện, mã tặc hoành hành, thiếu chủ vận khí không tốt, có thể mắc mớ gì đến chúng ta. Bất quá, thiếu chủ nhất định là không cách nào xuất hiện ở thần tế bên trên. Đến lúc đó, gia chủ chỉ có thể để Tam gia để thay thế thiếu chủ vị trí. Sau đó, gia chủ thì sẽ biết thiếu chủ tin chết. Ta nghĩ, gia chủ cao nữa là niềm thương nhớ quá độ. Thần hồn hai thương mà thôi. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha ha, ba người khác đồng thời phì cười. Lúc này thời điểm, cái kia Ngọc Ninh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Tay chỉ Lưu Hộ Pháp giận quát lên. Lưu Hộ Pháp, ngươi cầm cha ta phát cung phụng. Vậy mà để đối phó ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Lương tâm, chúng ta cũng không có cầm cha ngươi phát cung phụng. Chúng ta cầm là tam gia cung phụng. Một vị võ giả nói ra. Thế nhưng là tam thúc phát cho các ngươi. Cũng là gia tộc, không cần nói nhảm nói. Cái kia Ngô Hộ Pháp sắc mặt đột ngột mãnh liệt. Vung tay lên nói. Giết, không lưu người sống. Ngọc Ninh còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm. Nghênh đón hắn liền là như giải lụa đao quang. Lại là cái kia cùng Lưu Hộ Pháp đồng hành nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách đoạt công về phía Ngọc Ninh. Về phần ba người khác, thì cùng Lưu Bá, Chu Thúc loạn chiến ở cùng nhau. Nhưng là, bọn hắn chiến pháp, lại là phi thường cao minh. Tu vi hai người khác, gắt gao cuốn lấy chiến lực cao tới hóa linh cảnh tứ trọng Lưu Bá. Mà bên này tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng Ngô Hộ Pháp. Lại là như thiểm điện đánh về phía tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng Chu Thúc. Lưu Bá nhãn lực cũng vô cùng già dặn, lập tức đã minh bạch đối phương dụng tâm hiểm ác. Loại tình huống này, không chờ bọn họ cho thiếu chủ chế tạo ra cơ hội. Bọn hắn trước hết chơi xong. Chu Hùng, theo sát ta, nhanh. Chu Hùng ngẩn người, thân hình như thiểm điện gãy hướng Lưu Bá. Nhưng là... Ngô Hộ Pháp lại là âm hiểm cười hắc hắc. Ha ha, dựa vào là tốt, dựa vào là hay. Dạng này, ta vừa vặn một trường đập chết phế vật này. Đang khi nói chuyện, Ngô Hộ Pháp thân hình khẽ động, làm bộ phiêu hướng ngay tại nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách đoạt đánh hạ lảo đảo lui về phía sau. Ngọc Ninh, ngươi dám? Chu Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái tật chuyển. Cũng đánh về phía thiếu chủ Ngọc Ninh, ý đồ bảo hộ thiếu chủ Ngọc Ninh. Ngu xuẩn, Ngô Hộ Pháp khóe miệng tràn đầy âm độc ý cười. Nguyên bản liền giữ lại mấy phần lực thân hình một cái quỷ dị chuyển hướng. Liền trôi dạt đến Chu Hùng sau lưng. Hắn là liệu định chỉ cần hắn công hướng Ngọc Ninh, Chu Hùng liền sẽ tới cứu Ngọc Ninh. Chết đi! Một đạo hỏa diễm trưởng ấn đột ngột từ Ngô Hộ Pháp trong tay áo bay ra. Mang theo thật dài đuôi lửa, ấn hướng về phía Chu Hùng. Liền là chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Biết mình không cách nào tiếp được một chiêu này, Chu Hùng từ bỏ hết thảy phòng thủ. Quanh thân linh lực tuôn trào ra. Trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một đầu màu vàng đất linh lực đại xa. Dãy rụa thật dài thân rắn quấn về Ngô Hộ Pháp. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi chiêu này đối với ta không dùng được. Bàn tay trái như thiểm điện nhô ra, hai đạo thô to linh lực ngón tay như là hùng ưng đồng dạng tại linh lực đại xà trên liền mổ vài chục cái. Linh lực đại xà lập tức biến mất. Suy, hỏa diễm trưởng ấn không có chút nào hoa xảo khác ở Chu Hùng ngực. Nướng thịt mùi cháy khét lập tức tràn ngập ra. Một liền mấy trưởng đánh ra, linh lực hỏa diễm bao trùm lên đi, lập tức đem Chu Hùng thiêu thành than cốc. Chu Thúc, Ngọc Ninh bi hô một tiếng, quanh thân xanh ngọc linh lực kịch liệt ba động thời khắc. Bộ pháp bất ổn, lập tức bị cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách một đao bổ trúng ngực. Nhưng kinh người là Ngọc Ninh bên ngoài thân hộ thể linh cương đãng xuất từng vòng sóng nước về sau. Vậy mà đón đỡ một đao kia mà lông tóc không thương. Đi, các người đối phó họ Lưu lão già. Ta trước một trường diệt cái phế vật này. Nói đến đây, Ngô Hộ Pháp khóe miệng đột nhiên lộ ra chật chật vẻ tán thán. Không thể không nói, các người Ngọc gia tổ truyền công pháp tu luyện ra được linh lực. Năng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người a. Trên mặt cười, một cái hỏa diễm trưởng ảnh lại là như thiểm điện bay ra. Ấn hướng về phía Ngọc Ninh, thiếu chủ, Lưu Bá gào thét, giống như hổ điên xông ra vòng vây, nhưng là đã chậm. Hưu, một đạo như lưu tinh kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém nát ngọn lửa kia trưởng ấn, đánh rớt đến mặt đất. Trên mặt đất, một đạo dài đến dài 10 mét vết kiếm đột nhiên vắt ngang tại Ngô Hộ Pháp cùng Ngọc Ninh ở giữa, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.